Mao Sơn Quỷ Vương, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ phình lên mà trong bụng của hắn ta giống như đang có thứ gì đó không ngừng vặn vẹo, còn phát ra những tiếng kêu lạ vô cùng nặng nề. Nhìn thấy Hắc Tiểu Sắc động thủ, Cát Vũ làm theo lời Hắc Tiểu Sắc vừa nói, cũng đặt đôi bàn tay nhiễm kim mang của mình lên eo sau lưng của Đàm Tiểu Lượng. Linh lực của hai người có thể nói là rất mạnh, cả hai đều tu luyện từ nhỏ. Với linh lực không ngừng tràn vào, thân thể Đàm Tiểu Lượng càng thêm run rẩy. Đàm Gia và Ô Nha đứng bên cạnh lo lắng vò đầu bứt tai, nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Ngay cả dáng đầu sư Ba Tùng cũng có vẻ hơi lo lắng, híp mắt nhìn động tác của Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc. Cái túi đang căng phồng trong bụng của Đàm Tiểu Lượng bắt đầu từ từ co lại một chút, nhưng càng ngày càng vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết từ trong bụng hắn ta càng lúc càng lớn. Nghe có chút đau đớn, hiển nhiên là không thể chịu đựng được áp lực gấp đôi của Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc. Vào lúc này, Cát Vũ cũng phán đoán rằng trong bụng của Đàm Tiểu Lượng có một con trùng mẫu, liên tục hút máu trong cơ thể Đàm Tiểu Lượng và sinh sản ra đời sau. Vì vậy, trong nhà của Đàm gia mới có thể có nhiều nhện đến thế. Sở dĩ những con nhện nhỏ đó không độc là vì chúng chưa đủ lớn, chất dinh dưỡng hấp thụ không đủ, một khi đã trưởng thành thì chúng nhất định cũng cực độc. Mà Đàm Tiểu Lượng chắc chắn đã ăn phải thứ gì đó trộn với bột giáng đầu. Một khi nuốt phải thứ này thì nó sẽ sống lại và phát triển, sinh sôi nhanh chóng. Khi năng lượng trong cơ thể Đàm Tiểu Lượng cạn kiệt, người này chắc chắn sẽ không thể sống sót. Vấn đề bây giờ là trùng mẫu trong cơ thể Đàm Tiểu Lượng không thể bị giết, chỉ có thể ép nó ra khỏi dạ dày của Đàm Tiểu Lượng, hơn nữa phải còn sống. Ngộ nhỡ trùng mẫu kia chết trong bụng Đàm Tiểu Lượng, hoặc vỡ tung ra, độc tố sẽ lây lan nhanh chóng, và Đàm Tiểu Lượng sẽ chỉ còn đường chết. Bây giờ cả Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đều cảm nhận được cảm xúc táo bạo của trùng mẫu này. Dưới sự thúc giục của linh lực, trùng mẫu vô cùng buồn bực, không ngừng dằn vặt vào bụng Đàm Tiểu Lượng. Một lúc sau, trên trán của Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc cũng xuất hiện những hạt mồ hôi mịn, hai người nhắm mắt lại, vừa thúc giục linh lực, vừa niệm pháp quyết trong miệng. Còn Đàm Tiểu Lượng ban đầu đang run lên, về sau vẻ mặt cực kỳ đau khổ, nhìn hơi méo mó, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, thân thể vặn vẹo không ngừng. Tiểu Lượng, Đàm gia nhìn thấy con trai mình đau đớn như vậy, liền vươn tay muốn làm gì đó, nhưng lại bị dáng đầu sư Ba Tùng túm chặt lại, trầm giọng nói. Đàm gia, không được quấy rầy hai vị cao thủ thi pháp, một khi bị gián đoạn giữa chừng, con trai của ông nhất định không sống nổi. Cho dù Đàm gia có nóng ruột thì cũng chỉ có thể chịu đựng, gấp gáp đi lại trong phòng. Mà Ô Nha thì thấp giọng an ủi, Đàm gia, không sao đâu, Vũ gia có năng lực lớn như vậy, chuyện gì cũng có thể gặp giữ hóa lành, lần này Vũ gia nhất định sẽ làm được, ngài cứ yên tâm. Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Đàm gia vẫn bất ổn. Dù sao cũng là con ruột của ông ta, là máu thịt của ông ta, nếu có sai sót gì, ông ta sẽ đau khổ đến chết mất. Một lúc sau, chỉ nhìn thấy sắc mặt Đàm Tiểu Lượng đột nhiên nổi lên gân xanh, miệng há to, thè lưỡi, trong cổ họng phát ra một âm thanh kỳ quái khiến người ta nghe mà da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bụng của Đàm Tiểu Lượng đã ngừng vặn vẹo, nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội, sắc mặt tím tái, trông như sắp chết ngạt. Lúc này, Cát Vũ nhanh chóng vươn một bàn tay ra, nhắm mắt lại, từ trong cơ thể lấy ra mấy cây ngân châm, cắm vào lưng Đàm Tiểu Lượng với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt tím tái của Đàm Tiểu Lượng mới hòa hoãn một chút, nhưng lưỡi thè ra càng ngày càng dài. Trên trán Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc có mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo trên người đều ướt đẫm. Rõ ràng, để tống những thứ trong dạ dày của Đàm Tiểu Lượng ra ngoài không hề đơn giản. 10 phút sau, đôi mắt sắc bén của Ô Nha đột nhiên nhìn thấy hai thứ màu đen xuất hiện trong miệng Đàm Tiểu Lượng, giống như chân của một loại động vật nào đó. Đàm gia, ngài nhìn xem, cái gì trong miệng của Tiểu Lượng vậy? Đàm gia nhìn kỹ lại, linh hồn sợ hãi sắp bay lên, đó là hai chân của con vật dài hơn 10 phân vẫn đang run rẩy không ngừng, có vẻ như cũng không muốn bò ra từ miệng của Đàm Tiểu Lượng, cứ lui về sau. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh, dáng đầu sư Ba Tùng luôn đứng đó không có động tác gì đột nhiên kéo một tấm ga giường nhanh chóng quấn lấy quanh tay mình 10 vòng, chờ khi hai chân của vật kia gần ra. Dáng đầu sư Ba Tùng vươn một tay ra với tốc độ rất nhanh, tóm lấy hai bàn chân của con vật và giật mạnh ra một thứ đen tuyền, còn lớn hơn nắm tay ra khỏi miệng Đàm Tiểu Lượng. Ngay sau khi thứ đó được lấy ra, Ô Nha và Đàm Gia sợ hãi đến mức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay khi nọc độc màu lục đáp xuống mặt đất, một độc vật màu trắng lập tức nổi lên, phát ra tiếng. Xèo, sàn gỗ bị ăn mòn tạo thành lỗ thủng. Thứ đó rất to, trên lưng bỗng nhiên có một mặt quỷ màu vàng, trông rất gớm ghiếc. Lúc này, Cát Vũ đã mở mắt và nhìn vào trong xô sắt, chỉ nhìn thấy con nhện lớn đang bò loạn trong xô sắt, khiến xô sắt liên tục lắc lư, có thể lật đổ xuống đất bất cứ lúc nào. Cát Vũ không dám chậm trễ một chút, lập tức lấy ra một lá bùa ly hỏa, ném thẳng vào xô sắt. Bùm, một tiếng, trong xô sắt có ngọn lửa xanh bùng lên, con nhện lớn kêu. Khi bị đốt, vô cùng đau đớn, cuối cùng cái xô sắt cũng ngã ra đất cùng một tiếng. Bịch, con nhện lớn đang rực lửa xanh lập tức lăn về phía Đàm Gia và Ô Nha. Cách chương.